Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàng Tết. Hơn nữa, bà nội Tương Quân tuổi lớn không thể đi quá xa. Càng chịu không nổi, đường cái, đường ngày lễ đông nghẹt người. Năm vừa rồi đi mua đồ, đều để bà ở lại trong nhà. Tương Quân cùng mẹ, hai người đi nhanh về nhanh. Năm nay khó có được, có người thân thể cường tráng lái xe. Nguyện ý làm hộ hoa sứ giả kim cô ly cho cả nhà ba người. Bởi vậy bà Hiệp mang theo tâm tình vui vẻ ra khỏi cửa. Cả một buổi sáng, khuôn mặt tươi cười không giấu được. Đừng nói như vậy, là con quấy rầy. Anh đáng quý khiêm tốn, dùng tư thái lấy lòng người khác, hy vọng đối phương đối với mình có ấn tượng tốt. Loại chuyện này trước kia, Nguyên Hạo không bao giờ làm, nhưng đối tượng là Tương Quân. Anh đối với đánh giá của người nhà cô, coi trọng. Hy vọng mỗi người đều có tình cảm, lưu luyến này của hai người bọn họ là quan tán thành. Nguyên Hạo, còn so với trong tưởng tượng của ta, quá là giống nhau, không quá giống nhau. Bà Hiệp nghiền ngẫm mỉm cười. Ta cùng bà nội, nghe từ con bé Linh nói rất nhiều chuyện về con. Quyên Hạo vừa nghe thấy tên em gái liền nhíu mày. Vừa rồi người nhà đến sân bay, hai người còn ở Mỹ cả trên xe. Không có Tương Quân ngăn cản, hai người bọn họ lên một đường ở Mỹ đến sân bay. Cuối cùng Nguyên Linh xuống khỏi cửa xe, còn ngây thơ đá lốp bánh xe của anh. Nguyên Linh, anh không khỏi kinh hãi. Nhà đầu chết tiệt kia sẽ không thọc gậy bánh xe chứ. Nó từ nhỏ tính đã như vậy. Anh nói về thời điểm bốc đồng của em gái mình, thế nhưng tuyệt đối không chột dạ. Tính tình đại thiếu gia của anh rõ ràng là cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nói chuyện có khi không biết nặng nhẹ, mong bác không cảm lấy làm phiền lòng. Tiếng phỉ cười cắt ngang lời nói vắt hết óc suy nghĩ của Nguyên Hạo. Phải biết rằng cái quỷ, lời nói khó nghe của Nguyên Linh, có bao nhiêu muốn lấy mạng anh. Điểm này nghiêng thật ra, con cùng với Tiểu Linh sống nhau như đúc. Con thực lo lắng cho ấn tượng đối của bác và bà đối với con nhỉ. Không sao, Nguyên Linh nói rất nhiều lời hay về con. Bà Hiệp cười không thể át. Hơn nữa, Nguyên Hạo vẻ mặt kinh ngạc vui mừng không thôi. Gặp quỷ, làm sao có thể? Hồi nhỏ em cùng Tiểu Linh đều thực sùng bài anh. Tương Quân cũng phỉ cười không nhịn được, xóa bóc cánh tay cứng ngắc của anh. Bạn ấy vẫn lấy anh làm kiêu ngạo. Cô chạm vào anh, Nguyên Hạo liền đem lực chú ý phóng ở trên người cô. Một loại tên là dịu dàng gì đó che kín mắt anh. Một mặt toàn bộ trầm tĩnh lại. Phải không? Anh không biết. Ai quản Nguyên Linh sùng hay không sùng bài anh. Đôi tay anh chỉ tiếp thu Tương Quân từ nhỏ cũng rất sùng bài anh. Nhưng dù sao hiện tại anh đã biết. Khóe miệng mỉm cười mang theo trêu tức. Tương Quân trong khoảng thời gian ngắn không biết vì sao anh lại cười với cô như vậy. Sau đó nhớ lại mới phát hiện. Cô lộ ra là cô từ nhỏ đã sùng bài anh. Cái này giống như là nói về anh, cô từ nhỏ đã thầm mến anh. Mặt cô đỏ, tay cô dừng lại ở cánh tay anh, nháy mắt rụt về. Nhưng Nguyên Hạo nhanh tay lại bắt, lập tức bắt lấy, ở lòng bàn tay vuốt ve. Động tác vô cùng thân thiết làm cho Tương Quân mặt càng đỏ. Căn bản không dám quay đầu xem biểu diễn của bà và mẹ, hai người nhất định là sẽ cười cô. Nói nữa sẽ muộn, sẽ không mua được mấy thứ, anh mau lái xe. Tương Quân ra mặt mỏng thúc giục muốn rút tay lại, nhưng lại không thắng được lực đạo của anh. Nguyên Hạo dùng ánh mắt nhìn chăm chú làm cho phụ nữ hòa tan, nhìn cô từ đầu đến chân một lần. Cuối cùng mới hành động có điểm không đứng đắn, nhưng lại gợi cảm động lòng người, buông tay ra. Lướt qua người cô để cô thắt dây an toàn cho cô. Cố ý cho động tác, sát vào để mặt anh kề sát mặt cô, ý vào góc chết thị giác. Nguyên Hạo làm ra hành vi cực kỳ không trang trọng, chuồn chuồn lướt nước hôn vào cánh môi khẽ run của cô, sau đó thối lui. Chúng ta liền xuất phát đi. Tiếp theo làm ra vẻ mặt không có gì, cầm tay lái khởi động xe. Ngay theo bác Hiệp chỉ thị, đi tới địa điểm mua đồ. Nghe Tiểu Linh nói con bé kết hôn, muốn trước khi kết hôn mang cha mẹ ra nước ngoài mừng năm mới. Nó nói đây là một lần cuối cùng, cha mẹ ra nước ngoài, thật sự là một cô gái tốt. Từ nhỏ, cha con đã chiều nó, cho nên nó tùy hứng quá. Bình thường nó hay đến quấy rầy, thật sự là ngại quá. Nguyên Linh bởi vì có mấy lần hẹn Tương Quân về nhà ăn cơm qua đêm. Kết quả bị anh chặn lại cướp người mà không vui. Cô mới rời đi mục tiêu. Nó muốn đến nhà Tương Quân chơi. Cũng gặp mẹ cùng bà nội cô. Con bé này thật sự là tức chết anh. Không thể nào, chúng ta thật sự hoan nghênh con bé đến. Đương nhiên cũng hoan nghênh con. Bà nội Tương Quân, bà Hiệp cùng với Nguyên Hạo nói rất nhiều chuyện. Cũng chỉ có Tương Quân còn ngờ ngác ngồi ở ghế kế bên. Chưa hết kinh hồn về cử chỉ lớn mật vừa rồi của anh. Anh làm sao có thể to gan như vậy? Anh còn có mặt mũi mắng Nguyên Linh trắng trợn. Mẹ cô cùng bà mù nội đều ngồi ở phía sau. Anh không sợ bị thấy hay sao? Nếu như bị thấy thì làm sao bây giờ? Hai gò má của cô đỏ sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net